Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 217, Thiên Sứ Whis. Ăn uống no đủ, thần hủy diệt Beerus lúc này hài lòng ngồi chung một chỗ trên mặt đá xỉa răng, mút vào một cái ngón tay. Beerus nhìn về phía Mục Dương, ánh mắt biến thành càng phát ra ôn hòa. Trước mắt người này là nhân tài hiếm có, nếu như không phải là bởi vì thần hủy diệt giới là thần linh trọng địa, hơn nữa chính mình phần lớn thời gian đều đang ngủ, hắn thật muốn đem đối phương buộc trở về a. Ai, lần sau tỉnh lại, nói không chừng liền ăn không được dạng này mỹ vị đồ ăn. Nhân loại, ngươi làm đồ ăn đúng là thế gian ít có mỹ thực. Bản thân đều đối với ngươi lên lòng yêu tài, lần này đi ra xem như có rất lớn thu hoạch. Lúc này Beerus chợt nhớ tới cái gì, giật ra cuống họng đối với hư không lớn tiếng hô to. Whis, mau ra đây, ngươi ra hỏa này lại lên đi nơi nào? Hưu một tiếng, một nhúm ánh sáng lấp lánh xẹt qua bầu trời xanh thẳm. Chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái. Một cái thân ảnh màu đỏ xuất hiện đến Mục Dương trước mặt bọn hắn. Đối phương có vóc người cao gầy, mặc trên người màu đỏ thẫm thần bào, màu trắng tóc quăn dài, làn da là màu xanh, trên cổ có một cái to lớn màu lam nhạt quầng sáng. Tay phải từ đầu đến cuối cầm một cái thật dài thần trượng. Đỉnh chóp là một cái màu đen ma pháp cầu. Cái này tướng mạo lệch nữ tính hóa người, chính là thứ bảy vũ trụ thiên sứ Whis, đồng thời là thần hủy diệt Beerus lão sư kiêm tôi tớ. Thứ bảy vũ trụ cao thủ mạnh mẽ nhất. Beerus đại nhân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Whis xuất hiện đằng sau hỏi. Thần hủy diệt Beerus nhìn mình chằm chằm người hầu, hỏi, ngươi vừa rồi đi đâu thế? Whis ha ha cười khẽ, huy động trong tay thần trượng, một phần đóng gói tốt đồ ăn xuất hiện ở trong tay. Beerus đại nhân, đây là ta tại phía trên viên tinh cầu này tìm tới vị ngon nhất đồ ăn. Ta vừa rồi sau khi ăn xong, thay ngươi gói một phần. Beerus nghe vậy, cái mũi ngửi ngửi, câu lên miệng khinh thường nói. Ha ha ha, vậy cũng là mỹ thực. Hương vị kém xa. Whis, người hôm nay thế nhưng là bỏ qua chân chính mỹ vị. Whis kinh ngạc nói, Beerus đại nhân, chẳng lẽ người ăn vào sau cái này càng thêm mỹ vị đồ vật. Người nghe nhìn, Beerus tiện tay cầm lấy chính mình ăn để thừa tới vỏ sò. Mặt trên còn có một chút xíu lưu lại nước canh. Whis đem mặt lại gần, cái mũi ngửi ngửi, cái kia lưu lại hương vị vẫn là như vậy làm cho người dư vị. Whis ánh mắt bỗng nhiên mở ra, nhịn không được nói, thơm quá hương vị, vẻn vẹn một chút canh nước cứ như vậy mỹ vị. Beerus đại nhân, ngươi liền không có cấp ta sót lại một chút. Ngươi nhìn ta đều cho ngươi gói. Dừng ngang, Beerus phủi dưới miệng, đối với mình cái này thiên sứ tôi tớ ngang bướng tính cách có chỗ trải nghiệm. Hắn chỉ vào Mục Dương mấy người nói ra. Những thức ăn này đều là bọn hắn làm ra. Ngươi muốn ăn lời nói tìm bọn hắn. Ai nha? Whis kinh ngạc kêu một tiếng, nhìn về phía Mục Dương cùng Me Xía. Nguyên lai ba người này loại là cao nhân a. Hừ hừ nhẹ hai tiếng, Whis duy trì lấy thiên sứ hình tượng, động tác biến thành yêu nhã. Mấy người sư phó các ngươi tốt, ta là Beerus đại nhân người hầu Whis. Mấy vị chế tác đồ ăn vẻn vẹn nghe mùi thơm liền khiến người lòng mang ước mơ. Không biết các người có thể hay không vì ta cũng chế tác một ít. Không dám không dám, các hạ muốn ăn lời nói. Chúng ta đương nhiên vui lòng. Mục Dương lập tức khiêm tốn nói ra. Cho cười, hắn thế nhưng là biết trước mắt cái này thiên sứ lợi hại. Whis mặt ngoài là thần hủy diệt Beerus tôi tớ, thực tế lại là thần hủy diệt Beerus giám thị người cùng lão sư. Một bàn tay liền có thể đem thần hủy diệt đập choáng đi qua. Có thể nói tại toàn bộ trong vũ trụ, không có người nào là đối thủ của hắn. Hơn nữa tại thứ nguyên bên trên, Thiên sứ là cấp 9 thứ nguyên, so thần hủy diệt cao hơn một cấp, kia thật là rất cảm tạ. Whis thái độ bình dị gần gũi, không có thần hủy diệt ngang ngược càn rỡ dáng vẻ. Mục Dương ngược lại là vui lòng cùng thiên sứ tạo mối quan hệ. Đây là một đầu cực kỳ tráng kiện đùi a. Thế là hướng phía Messias xử một cái ánh mắt, hai người lại bắt đầu bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Theo khói bếp lượn lờ, mỹ rượu mùi thơm dần dần phiêu tán. Whis trông mong mà đối đãi ngồi tại Beerus bên người, hai cái con mắt màu tím đều nhìn thẳng. Beerus đại nhân, ngươi là từ đâu tìm đến tốt như vậy chủ nghệ cao nhân? Thực sự quá may mắn. Beerus nhếch lên miệng, hừ hừ, bắt đầu bội phục ta đi. Thật tốt a, ta tương đương mong đợi chờ một lúc đồ ăn hương vị. Whis híp mắt, ánh mắt quét về bên cạnh Gaia trên thân. Tròn vo màu xanh lam thạch rau câu đồng dạng thân thể làm Whis chăm chú nhìn thêm. A, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi làm sao cảm giác được quy tắc vết tích? Không hiểu cảm giác chợt lóe lên. Whis nghi hoặc nghĩ đến. Tâm tư rất nhanh lại đầu nhập vào đối với mỹ rượu đồ ăn mong đợi ở trong. Mà lúc này đây, Gaia nhún nhảy một cái chạy đến Whis trước mặt, nhảy tới trên đầu gối của hắn. Ha ha, thật sự là một cái kỳ quái sinh mệnh. Whis vuốt ve Gaia lạnh buốt thân thể. Whis tiên sinh, để cho ngươi chờ lâu. Mục Dương bưng đĩa đi tới. Whis gặp, ánh mắt sáng lên, mười phần mừng rỡ hưởng thụ. A, quá mỹ vị, chưa từng có nếm qua ăn ngon như vậy đồ vật. Whis mười phần hưởng thụ mà nhấm nháp, thỉnh thoảng phát ra từng đợt vui vẻ tiếng than thở. Whis, rất không tệ đi. Thần hủy diệt Beerus hừ hừ hai tiếng, đối với Mục Dương nói ra. Cái kia, ngươi lại cho bản thân chuẩn bị thêm một điểm dạng này mỹ thực. Nếu để cho ta hài lòng, ta có thể thỏa mãn ngươi một cái không nhỏ yêu cầu. Beerus một bên vừa nói bên cạnh chăm chú nhìn. Cái kia một bàn bàn sắc hương vị đều đủ đồ ăn. Liền xem như ăn không hết cũng có thể đóng gói a. Về sau đi ngủ tỉnh ngủ liền có thể ăn vào đồ ăn ngon. Whis chùi đi miệng, nói ra, nếu là Beerus đại nhân lời hứa, ta tự nhiên nỗ lực thỏa mãn. Nghe được đi, thật tốt vì bản thân phục vụ. Mục Dương nghe được, gặp thần hủy diệt Beerus cùng Whis trịnh trọng như vậy, không giống như là mở ngân phiếu khống, vội vàng đem me xía tình huống nói ra. Whis tiên sinh, người nhìn ta thê tử me xía tình huống. Nàng lúc đầu vì cứu vớt hành tinh mẹ bị ma tộc lực lượng ăn mòn. Bây giờ linh hồn phát sinh biến dị. Ta dùng Namek Dragon Ball bảo vệ nàng ý thức. Người nhìn có thể hay không để cho linh hồn của nàng khôi phục bình thường. Dĩ vãng Namek thần, Long Porunga nói qua, linh hồn phương diện cải tạo là Kaioshin quyền hạn, thiên sứ Whis cấp độ so Kaioshin còn cao hơn một tầng. Đối với linh hồn phương diện nói không chừng sẽ có biện pháp gì. Hơn nữa Whis trong tay cây kia thần trưởng cũng không phải phàm vật. Đủ loại hóa mục nát thành thần kỳ năng lực tiện tay nắm đến. Cơ hồ không có hắn làm không được. Có thể nói Whis năng lực so thần long cũng còn muốn thần kỳ. Whis trong mắt màu tím ngắm lấy me xía nhìn qua. Thần trượng ánh sáng nhạt lóe lên, đem me xía tại địa cầu quá khứ kinh nghiệm dần hiện ra tới. Thê tử người linh hồn xác thực có mấy phần cổ quái. Ân, nếu là bởi vì cứu vớt tinh cầu nguyên nhân, như vậy ta liền để nàng khôi phục lại tốt rồi. Thần trượng nhẹ nhàng đụng vào mặt đất. Đinh một tiếng, hai vệt thần quang từ màu đen trong thủy tinh cầu tản ra đi ra, chui vào hai cái me xía trong thân thể. Ngay tại thần quang chui vào trong nháy mắt, me xía linh hồn bị cao tầng thứ lực lượng bảo hộ, sâu trong linh hồn thời gian bị gia tốc vô số lần. Vốn đang cần hồi lâu tuế nguyệt biến dị quá trình trong nháy mắt liền hoàn thành. Làm xong đây hết thảy, Whis hơi gật đầu. Kiểm tra một chút me xía linh hồn,